Quân Mạc Tà là người của hai thế giới, hai lần sống cũng chưa từng sợ cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, Quân Mạc Tà vốn to gan lớn mật lại thật sự sợ, sợ biết được đáp án trầm trọng kia. Tổng kết từ chiến sự quân Tiên Phong Thiên Phạt, Bát Đại Thánh Tôn Mạch Diệt Ưng Vương ngã xuống. 5.000 chiến sĩ ưng tộc không ai sống sót, bên hùng tộc có 5.000 chiến sĩ, chết trận hơn 3.000. Hạc tộc 5.000 chiến sĩ chết trận hơn 2.000 người, điêu tộc chết trận 2.000, bằng tộc thương vong thảm trọng, 5.000 chiến sĩ chết trận 4.300. Hồ tộc chết trận 1.500, lời nói của Mai Tuyết Yên mang theo thâm trầm bi thương, đờ đẫn. Cuối cùng tham chiến, Bằng Vương, chết trận, Bát Đại Chí Tôn đứng đầu Vân Biệt Trần, chết trận. Úy Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần, Vấn Thiên Chí Tôn Mạc Vấn Thiên. Cùng xác nhận chết trận. Ngoài ra toàn bộ những người tham chiến của Tam Đại Thánh Địa lúc này chỉ còn lại một mình Kiều Ảnh. Quân Mạc Tà thở dài thật sâu, cảm giác trong lòng dập dờn nhộn nhạo. Trận chiến này tổn thất thảm trọng, quả thật là vượt xa dự đoán của mọi người. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.